bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 232, chương 13, truy tìm hy vọng nơi chung. Vương Quân thấy một màn như vậy lúc thật là liền lông măng đều phải đứng lên rồi. Người bên cạnh có lẽ không biết, nhưng là hắn thế nào có thể không biết. Những thứ này thực nhân ma đơn thể sức chiến đấu so với miền đồi núi man tộc còn mạnh hơn nhiều. Từng cái thực nhân ma đều có thể bộc phát ra cái gọi là đấu khí không nói. Hơn nữa càng là lực đại vô cùng. Chỉ bất quá số của bọn họ lượng so với miền đồi núi man tộc ít đi thập bội trở lên. Một cái thực nhân ma bộ lạc cũng bất quá mấy chục con thực nhân ma mà thôi. Giống như miền đồi núi man tộc như vậy, một cái săn thú đội thì có vài trăm người. Loại này sự tình ở thực nhân ma bên trong là không có khả năng xuất hiện. Nhưng là cứ như vậy liền càng đáng sợ hơn rồi. Nếu là miền đồi núi man tộc săn thú đội, mọi người xa xa nhìn thấy liền có thể chạy đi hoặc là né tránh. Nhưng là thực nhân ma săn thú đội số lượng cứ như vậy đinh điểm. Một loại đều phải gặp phải rất gần mới có thể phát hiện. Khi đó cũng chỉ có thể đủ lựa chọn trốn rồi. Nếu thật là vận khí không được, bị thực nhân ma phát hiện ẩn núp địa điểm, như vậy chờ đợi mọi người cũng chỉ có thể là tử vong. Tỉ như bây giờ Vương Quân đám người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Ta tiến vào Superman trạng thái cao cấp lúc, nếu là toàn lực bùng nổ, đủ để giết chết một cái thực nhân ma rồi. Nhưng là nơi này có bốn cái thực nhân ma a. Một khi bị bọn họ bao vây, chỗ của ta còn khả năng đi bảo vệ những người còn lại. Ngay cả ta chính mình cũng chết chắc. Làm sao bây giờ a? Vương Quân tâm lý thật là vừa tức vừa gấp. Hắn thật không nghĩ tới bọn họ đám người này vận khí như thế kém. Lại liền vừa vặn gặp thực nhân ma săn thú đội cùng con mồi đồng thời xuất hiện. Hơn nữa còn đem bọn họ đám người này cho kẹp ở giữa. Cái này gọi là cái gì chuyện? Không có biện pháp, liều mạng đi, không liều mạng sẽ không mệnh. Vương Quân đang kinh hoàng sau đó nhanh chóng quyết định tâm thần. Ngược lại hắn cũng biết, tình huống trước mắt rất đơn giản, đứng lên chạy đã tới không đến, đừng xem thực nhân ma mập mạp sưng vù, nhưng là tốc độ chạy tuyệt đối không so với nhân loại chậm. Hơn nữa sức chịu đựng của bọn họ cực mạnh, bình thường chạy mấy giờ cũng không có chuyện, nhân loại lại căn bản không thể nào làm được những thứ này. Ngay tại Vương Quân làm ra quyết định kỹ càng sau đó, phía sau bọn họ mọi người nhưng đều là có chút kinh hoàng. Bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Quân. Bất quá bọn hắn giàu gì cũng là ở mặt thế bên trong sinh tồn quá đã hơn một năm người. Cũng tự nhiên không thể nào tùy tiện liền nhảy lên tiếng cái gì. Không thể nào làm ra những thứ này chuyện điên rồ. Chỉ là mỗi người tâm lý đều là khẩn trương đến muốn chết. Chỉ là thấy kia thực nhân ma càng ngày càng đến gần. Gần, trong nháy mắt trước đánh lén chết một người. Kia thanh đồng cự phủ cũng có thể làm vũ khí. Vương Quân cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng đến gần này thực nhân ma. Đầu này nắm thanh đồng cự phủ thực nhân ma đi rất nhàn nhã. Hơn nữa cũng có chút tứ vô kỵ đạn mùi vị. Nó chỉ là vì đe dọa xa xa những cự thử đó thôi. Mà chung quanh ba cái nằm xuống thân thực nhân ma nhiều chút mới thật sự là bắt cự thử nhân viên. Ngay tại nó tới lui càng đi càng tiếp cận lúc, cách Vương Quân leo xuống bụi cỏ ước chừng còn có 3 đến 4 thước khoảng cách. Chỉ cần nó lại đi gần một chút cho phép, liền có thể thấy Vương Quân đám người. Ngay tại lúc này, Vương Quân một mực tính toán hắn cùng với đầu này thực nhân ma khoảng thời gian cách. Theo nó càng ngày càng đến gần, Vương Quân bỗng nhiên cặp mắt một mảnh mờ mịt, cả người nhảy một cái liền nhảy cỡn lên, đồng thời trong tay nắm bùn cát đá vụn cái gì liền một tia ý thức hướng đầu này con mắt của thực nhân ma nơi tát tới. Cái gọi là ở nhà đánh nhau cần thiết 3 cái pháp bảo. Vôi, xích sát, dưa hấu đao. Bây giờ Vương Quân cũng không có gì xích sắt, dưa hấu đao loại đồ vật. mà vôi cái này chuyên mê người con mắt đồ vật cũng không có. Nhưng là trên mặt đất bể nhuyễn bột thổ sa thạch, một tia ý thức tung ra, cũng đủ để đem sinh vật con mắt cho mê hoặc. Quả nhiên, vương quân nhảy cỡn lên trước tiên tung tóe ra nhuyễn bột thổ sa thạch. Kia thực nhân ma trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chỉ là trừng lớn mắt nhìn hướng bên này, đùa bỡn một tiếng vang nhỏ. Con mắt của nó nhất thời liền bị nhuyễn bột thổ sa thạch cho mơ hồ ở. Nhân cơ hội này, vương quân một tiếng giống to, chỉ thấy cánh tay phải mãnh bành trướng, to lớn được so với kia thực nhân ma đại trả lại muốn vai u thịt bắp rất nhiều. Chỉ thấy hắn mãnh nhảy cỡn lên, một quyền đánh mạnh ở này thực nhân ma trên huyệt thái dương. Chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên qua mà vào, kia thực nhân ma chính là con mắt bị mê, cả người liên ti hào lực lượng cũng không có tụ lại. Khổng lồ như vậy lực lượng quán não, hừ đều không rên một tiếng liền trực tiếp não tương tan vỡ. Miệng, thính, mũi tất cả đều toát ra máu tươi đến, trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, vương quân một quyền sau đó căn bản là dừng cũng không dừng. Nhảy xuống tới sau liền giơ lên chuôi này nặng đến nửa tấn nhiều thanh đồng cự phù. Giờ phút này hắn đang ở siêu cấp trạng thái cao cấp giai cấp. Cả người lực lượng tăng vọt thập bội trở lên. Giơ lên này thanh đồng cự phù cũng là rất dễ dàng. Hắn huy vũ một chút sau. Lập tức liền hướng cách hắn gần đây cái kia thực nhân ma cuồng hướng đi. Trừ cái này chỉ quấy rối những cự hổ đó thực nhân ma trở ra. Còn lại ba cái hơi chút gầy nhỏ thực nhân ma đều là chia làm tam phương hướng về kia cự thử bao. Vây đi qua, lúc này vương quân lựa chọn cách hắn gần đây một cái thực nhân ma sau. Lập tức liền xông tới. Hắn đã bất chấp thân thể của mình lực lượng tiêu hao cái gì. Nếu như chờ còn lại hai cái thực nhân ma súng lại. Khi đó một hồi loạn côn đánh hạ, hắn khoảnh khắc sẽ gặp bị đánh thành thịt nát, cho nên cần phải trước diệt trừ một cái thực nhân ma mới được. Quả nhiên, làm vương quân sách thanh đồng cự phủ lao ra xa mấy chục thước lúc, ba cái thực nhân ma cũng đã phát hiện bên này động tĩnh. Vương quân chỉ thấy hắn đối diện cái kia thực nhân ma gầm lên giận dữ. Sách thụ mộc chủ liên quan đại mộc côn nhỏ liền vọt tới. Mà sau lưng cũng đồng thời truyền tới hai tiếng thực nhân ma tiếng giống giận. Vương quân nhưng cũng không sợ. Hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào trước mắt cái này thực nhân ma trên người. Còn chưa đi gần, hắn bỗng nhiên một tiếng giống to. Chỉ thấy hắn nửa người trên cùng giơ lên hai cánh tay bắp thịt đều điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt mà thôi, thậm chí ngay cả hắn da thịt mặt ngoài cũng cho băng bó ra máu vết. Rõ ràng cho thấy bắp thịt bành trướng quá mức kịch liệt. Đem da thịt xanh phá rồi, trước sau bất quá một cái chớp mắt lúc này, vương quân một tiếng giống to còn chưa xong. Chỉ thấy hắn mãnh tướng trong tay thanh đồng cự phủ cho ném bay ra ngoài. Này cự phủ mang theo kinh khủng cự lực. Thậm chí so với thực nhân ma cự lực còn phải khổng lồ. Trong tiếng rít mang theo giống như lôi đình dạng tiếng nổ. Đây rõ ràng là cự phủ đã phá vỡ tốc độ âm thanh nổ vang. Ở nơi này tiếng nổ cùng vương quân trong tiếng giống to. Trước mắt cái kia thực nhân ma thậm chí chỉ kịp cầm trong tay côn gỗ dựng lên. Chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng. Này thanh đồng cự phủ trước đêm này côn gỗ đục là lưỡng đoạn. Tiếp lấy hung hăng một chút chém ở thực nhân ma trên ngực. Lực lượng khổng lồ thậm chí đem đầu này cao 3 mét thực nhân ma cũng cho chém ra mấy thước ra ngoài. Tại chỗ chung, huyết liền phún lên trượng rất cao. Thực nhân ma tim so với nhân loại có lực nhiều lắm. Một khi động mạch chủ phá vỡ. Kia phun ra huyết dịch giống như cao áp ống nước. Giờ phút này một cái thực nhân ma chính là bị thanh đồng cự phủ cho chém tan rồi động tâm mạch. Bất quá nó sinh mệnh quá ương ngạnh rồi. Lần này chém, nó lại cũng còn có thể nhúc nhích. lại là chống lên thân thể dự định lần nữa đứng lên. Con muốn dùng hai tay đi rút ra chuôi này thanh đồng cự phù. Nhưng là vương quân nơi đó khả năng cho nó cơ hội này. Hắn ném ra thanh đồng cự phù sau đó vẫn điên cuồng vọt tới trước. Ở nơi này đầu hai tay thực nhân ma cầm đến búa nhược điểm thượng lúc. Hắn cũng đã vọt tới phụ cận. Lập tức không nói hai câu trực tiếp một cước đá vào. Lại vừa là ba nhất thanh thúy hưởng. Chân này trực tiếp đá vào thực nhân ma phía dưới thượng. Nhất thời đầu này thực nhân ma phảng phất căn bản chưa từng được vết thương chí mạng một dạng báo. Phát ra khó có thể tưởng tượng nhọn cao gào âm thanh. Mà vương quân cũng không để ý hắn. Hai tay nắm thanh đồng cự phủ mãnh rút ra. Tiếp lấy lại hung hăng phách chém xuống. Liên tục ba lần rút lên chém. Thẳng táp đem này thực nhân ma cho chém vào máu thịt be bét. Thân thể cơ hồ bị trẻ thành lưỡng đoạn lúc. Hắn lúc này mới mãnh quay đầu lại. Thậm chí bất chấp xóa đi trên mặt máu tươi. Cả người lại bắt đầu hướng gần đây một con thực nhân ma nơi chạy băng băng đi. Phen này đánh nhau chém trải qua bây giờ là ngắn. Nhưng là trong đó hung hiểm nhưng là khó mà là người bên cạnh thật sự đảo. Vương quân đầu tiên là đánh lén cầm thanh đồng cự phủ cái kia thực nhân ma. Lại trở về quay đầu lại giết chết một cái này. Trong lúc chỉ cần hơi chút đi sai đinh điểm là hắn đó cái tan xương nát thịt phần. Phải biết hắn sức mạnh lớn là đại vậy. Nhưng là thân thể phòng ngự nhưng là yếu ớt quá. Chỉ cần những thứ này thực nhân ma dùng côn gỗ đụng phải trên người hắn đinh điểm. Như vậy không chết cũng là trọng thương. Hắn duy nhất chỗ dựa cũng chỉ có này tiến vào siêu cấp trạng thái sau một thân man lực. Tuyệt đối nếu so với thực nhân ma còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Còn có hai cái, thân thể ta a nhất định phải chống nổi. Vương quân mới vừa rồi hai lần đó công kích đã là hết toàn lực. Giờ phút này hắn đã cảm thấy cả người trên dưới tựa hồ đã có nhiều chút không chắc chắn. Cũng không biết lúc nào sẽ thối lui ra này siêu cấp trạng thái. Nếu là hắn không có siêu cấp trạng thái chống đỡ, đừng nói là thực nhân ma rồi. Tùy tới chỉ cự thử đều có thể nuốt sống hắn. Cho nên chỗ của hắn còn dám trì hoãn cái gì? Nhìn phía xa hai cái thực nhân ma chạy tới. Hắn cũng giữ phủ cuồng hướng đi, mới lao ra số 10 mét tả hữu, nhưng không nghĩ chỗ xa nhất cái kia thực nhân ma trên người bỗng nhiên toát ra một mảnh thanh quang. Tiếp lấy chỗ xa nhất cái kia thực nhân ma liền bắt đầu rồi tăng tốc. Trong chớp mắt tốc độ ít nhất tăng cao gấp đôi tả hữu. Mà giờ phút này hắn cách gần đây cái kia thực nhân ma còn ít nhất có gần trăm thước. Không được. Mau hơn nữa nhiều chút, chắp ghép toàn lực, cho dù là có thể giết chết một cái đoán một cái. Nếu chỉ có một con thực nhân ma, ta cho dù là chết, các tộc nhân cũng có thể chạy thoát được mấy cái mới đúng. Vương quân cũng là chợt cắn răng một cái, hắn một mực không dám động dùng siêu cấp trạng thái cấp thứ hai toàn thân cường hóa. Giờ phút này rốt cục thì hoàn toàn vận dụng đứng lên. Chỉ thấy hắn hai chân cũng là điên cuồng bành trướng, to lớn bắp thịt trực tiếp xanh phá ra thịt, từng tia máu tươi không ngừng chảy ra toàn thân cao thấp. Bất quá hắn tốc độ cũng là nhanh gấp mấy lần trở lên. Đạp một cái bước lúc này chính là hơn 10 mét ra ngoài. Trước sau cũng bất quá mấy giây mà thôi, hắn cũng đã vọt tới đầu này trước mặt thực nhân ma. Lần này hắn cũng không có ném ra này thanh đồng cự phủ. Bởi vì chỗ xa nhất cái kia thực nhân ma đã cách đây phương còn có chừng 50 thước khoảng cách. Hắn sợ ném ra thanh đồng cự phủ sau đó. Một hồi hắn chỉ có thể tay không đi đối phó cuối cùng một con. Ngay sau đó vọt tới đầu này trước mặt thực nhân ma lúc. Hắn mãnh liền nhảy lên cao 7-8 thước độ. Mặt đất phảng phất có một viên tiểu hình địa lôi một loại nổ lên. Mà phủ đầu cái kia thực nhân ma cả người trên dưới mặc dù bạo phát ra thanh hào quang màu xám. Nhưng là lại không lường được nghĩ đến người trước mắt này loại lại nhảy lên cao như vậy trình độ. trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Một giây kế tiếp, vương quân trên tay thanh đồng cự phủ đã hung hăng bổ vào đầu này thực nhân ma trên bờ vai. Chỉ là đầu này thực nhân ma trên người bạo phát ra thanh màu xám đấu khí. Này một búa chặt xuống lúc, lại phảng phất chém vào rồi thật mỏng khôi giáp kim loại thượng. Lại là trước một bước chém mặc tầng này đấu khí quang mang. Tiếp lấy chém nữa vào đến rồi thực nhân ma trên bả vai. Vốn là vương quân dự đoán một búa trực tiếp tương khởi nửa người cho chém đứt. Nhưng là lại chỉ là chém đứt một trong số đó cái cánh tay. Tiếp lấy lại nghiêng vào thân thể bên trong lúc, liền bị xác định tại trong xương trước sau tiến thối không được. Bị chặt vào thân thể thực nhân ma cũng là điên cuồng nộ giống lên. Nó còn thừa lại cái tay kia mãnh phải đi kéo thanh đồng cự phủ. Lập tức vương quân đã cảm thấy thanh đồng cự phủ đang lên tới vạn quân cự lực. Sức mạnh lớn được kinh khủng. Thật là giống như là vài đầu con voi đang cùng hắn lôi kéo này thanh đồng cự phủ một dạng chỗ của. Hắn dám buông tay, này tung ra một cái thủ lập tức đó là cái chữ chết. Lúc này chính là điên cuồng hơn gầm to âm thanh. Cả người trên dưới bắp thịt vốn đã bành trướng đến cực hạn. Giờ phút này lại bành trướng mấy phần. Trong phút chốc, hắn thật là giống như là một bắp thịt cả người máu tươi xích huyết tu la một dạng cũng không biết. Là hắn huyết, hay lại là thực nhân ma máu. Còn bà nó, cho lão tử chết đi. Vương quân cũng là hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ở trước mắt thực nhân ma bộc phát đấu khí. Lại vừa là sinh tử gian điên cuồng xử lực lúc, hắn lại chính là kéo bất động thanh đồng cự phủ, lập tức hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới, lại buông lỏng thanh đồng cự phủ, liền mượn thực nhân ma về phía sau kéo dài lực lượng. Trực tiếp một cái thân thể bật lên, đập mạnh đến thực nhân ma chính diện đi lên, hai tay dùng sức xé một cái kéo lúc này, liền đem thực nhân ma trên dưới môi xé cái nát. Tiếp lấy hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, lại trực tiếp mở ra răng mãnh cắn lấy rồi đầu này cổ thực nhân ma thượng. Hơn nữa còn là bên cắn bên nuốt, giờ phút này hắn lực lượng biết bao lớn, liên tiếp nổ tung phát đấu khí thực nhân ma cũng thoáng bại bởi hắn. Lần này cắn xé hà, thực nhân ma căn bản là liền một chút xíu sức phản kháng lượng cũng không có. Trực tiếp bị xé ra cổ họng. Rồi sau đó liền xương sống đều bị hoàn toàn cắn đứt. Trước sau bất quá một cái chớp mắt lúc này, vương quân đã đem đầu này thực nhân ma cổ họng cho hoàn toàn cắn vì lưỡng đoạn. Kia cự Ả Rập nhân ma đầu cút rơi đến trên mặt đất đi. Vương quân chỉ cảm thấy kia thực nhân ma nóng bỏng máu tươi tràn vào hắn cổ họng. Dạ dày lại lấy có thể cảm giác kịch liệt ngọa nguậy phản ứng. Chẳng qua chỉ là máu tươi vừa mới cửa vào thôi, nhưng là hắn lại cảm giác trên thân thể tựa hồ bình thêm lực lượng gì. Vốn là hắn đã cảm giác thân thể không yên, lúc nào cũng có thể thối lui ra siêu cấp trạng thái cảm giác biến mất. Ngược lại, cả người trên dưới lực lượng phảng phất lại tăng lên một tia. Được, còn thừa lại đầu kia. Vương quân tâm lý một trận kinh hỉ. Trong đầu của hắn bỗng nhiên thoáng qua hắn đã từng hút khô hắn linh tộc máu tươi tình hình. Khi đó hắn cũng cảm giác được chính mình thể xác tựa hồ đang ở tan vỡ. Nhưng là sau đó lại vẻn vẹn chỉ là bệnh nặng một trận. Lại không có chân chính tan vỡ. Nói không chừng hắn có thể dựa vào những thứ này dị tộc máu tươi tới trở nên mạnh mẽ. Vương quân trong đầu chỉ lóe lên vampire ba chữ kia. Đang đứng lên dự định nhìn về kia còn thừa lại một cái thực nhân ma lúc. Lại mãnh thấy đối diện một vệt bóng đen chùy đến. Nguyên lai nhưng là cuối cùng cái kia thực nhân ma đã chạy băng băng đến hắn phụ cận. Căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Kia to lớn côn gỗ đã tới đầu hắn phía trên. Một giây kế tiếp, hắn liền bị chùy thành thịt nát. Xong rồi, thật xong rồi, này lại phải chết sao? Nhưng là thành phố đó, kia yếu tắc, khả năng này tồn tại hy vọng nơi. Vương quân vào giờ khắc này, trong đầu chỉ lóe lên một mảnh phiến không chút tạp chất chỉnh tề khu phố. Còn có những thứ này khu phố đi lên đi môn, bọn họ an tường cười. Không có dị tộc, không có quái vật, hoành, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Vương Quân liền thấy trước mắt cái này thực nhân ma bỗng nhiên đầu mãnh nổ tung. Tùy ý kia đấu khí như thế nào ngăn trở đều vô ích. Tiếp lấy kia côn gỗ còn không có đập phải hắn, cũng đã bỗng nhiên xốp ở trước mặt hắn, sau đó hạ xuống, phảng phất một cái to lớn kim loại quả cầu sắt một dạng chấn cả người hắn cũng run một cái. Đây là tiếng súng, là, đây là dụng cụ sniper rifle tiếng súng. Vương Quân dù sao cũng là đã từng dã chiến bộ đội quân nhân. Mặc dù hắn không phải là đội trinh sát binh lính, cũng không phải là cái gì đánh lén cao thủ, nhưng là đối với súng ống tiếng súng hắn vẫn có tương đối nhận biết. Mà dụng cụ sniper rifle tiếng súng là đặc biệt nhất, hắn trước tiên liền nhận ra được. Lập tức hắn cũng không dám lộn xộn, dù sao giờ phút này hắn bắp thịt cả người quấn quýt. Nhìn ngược lại là 7 phần giống quỷ, 3 phần giống người, cho nên hắn lập tức liền thối lui ra khỏi này siêu cấp trạng thái đến. Lại buông lỏng mở bắp thịt cả người, đưa hắn kia bắp thịt cả người quấn quýt bộ dáng cho khôi phục lại. Gần đã là như vậy, hắn cũng vẫn không dám lộn xộn, chỉ là la lớn. Mở ra cái khác thương, ta là người loại, hắn cứ như vậy đứng đạt tới hơn 10 giây, xa xa mới có một cái thanh âm đạo, biết ngươi là nhân loại, trừ ngươi ra, ngươi đám kia tộc nhân đều ở ta ống kính nhắm hà. Ta đã sớm quan sát các ngươi thật lâu rồi, các loại một chút, chúng ta đi ra cùng các ngươi gặp mặt, tiếng nói hạ thấp thời gian. Xa xa liền truyền đến tiếng loạt soạt vang. Không lâu lắm, liền thấy hơn 30 người hướng bên này chạy tới. Người cầm đầu kia người mặc đồ dàn di, là một tuổi tác ước chừng 27-28 tuổi lãnh tuấn thanh niên. Đám người này đều là lấy người thanh niên này cầm đầu, mà những người còn lại là nữ có nam có. Bọn họ đều là ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía đến Vương Quân. Còn có ở phía xa trong bụi cây đứng lên đám người còn lại. Cho dù là bây giờ, Vương Quân cũng vẫn không nhúc nhích. Một là hắn đang ở trải qua kia khó có thể tưởng tượng siêu cấp thống khổ. Hai là hắn rất sợ cái kia cầm thương nhân cho là hắn là quái vật trang trí cái gì. Một thương đưa hắn cho kết. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn thật đúng là oan uổng đến chết rồi. Bất quá nhưng không nghĩ cái kia người mặc đồ dàn di lãnh tuấn thanh niên trực tiếp đi tới bên cạnh. Hắn đạo, ta tên là tên ngầm, ta quân đội bên trong danh hiệu, ngươi liền kêu ta tên ngầm đi. Yên tâm, ta biết ngươi là nhân loại, bởi vì ta cũng sẽ loại này lực lượng siêu cấp, chỉ là mỗi lần sử dụng sau đều tựa như phải chết một dạng hơn nữa ta cũng không biện pháp giống như... Ngươi như vậy đem bắp thịt bành trướng, quang lấy thể xác cũng đủ để so sánh thực nhân ma. Bất quá mới vừa rồi ta nhìn thấy con mắt của ngươi rồi. Cặp mắt một mảnh mờ mịt, cùng ta tiến vào loại trạng thái này lúc giống nhau như đúc. Đi thôi, tới trước ta chỗ căn cứ đi. Chúng ta thật tốt chiêu đãi một phen các ngươi. Cho đến lúc này, Vương Quân mới cả người buông lỏng xuống. Tiếp lấy hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một là tâm tình hoàn toàn buông lỏng duyên cớ, hai là mới vừa rồi đánh chết 3 gã thực nhân ma thì thật là hoàn toàn dùng hết toàn lực. Ba là không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại giống như hắn cũng có thể tiến vào loại này. Siêu cấp trạng thái, 3 loại tâm tình đồng thời đánh tới, lập tức không thể kiềm được, rốt cục thì trực tiếp hôn mê đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.